bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Liên lạc không đến nhà mình Nguyên Đan Lão Tổ. Thậm chí đều không rõ ràng thân phận của đối phương. Đây quả thực làm bọn hắn buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Đáng tiếc, sự thật chính là như thế. Bọn hắn cũng là Mạc Khả Nại Hà. Tốt, chư vị cũng không cần lo ngại. Luyện đan điện từ trưởng lão hẳn là có thể liên lạc đạo lão tổ. Lúc này đại trưởng lão mở miệng. Tại Thiên Lôi Sơn chi hành tông chủ bản thân bị trọng thương thời điểm. Cũng là có từ hình từ trưởng lão liên lạc đến lão tổ. Mới lấy có biện pháp đem tông chủ chữa khỏi. Thế nhưng là từ trưởng lão không phải đã bế quan sao? Có một trưởng lão nghi ngờ nói. Bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Đáng tiếc từ trưởng lão bế quan tìm kiếm đột phá kim kiều cảnh. Đối với người tu hành tới nói. Tu hành phá cảnh chính là đại sự. Bọn hắn làm sao có thể vì vậy mà quấy rầy? Đây cũng là bọn hắn ngay từ đầu. Không có hướng nơi này nghĩ nguyên nhân. Đã đại trưởng lão nói như thế. Hẳn là từ trưởng lão đã xuất quan. Người trưởng lão này lúc này truy vấn. Nếu là từ trưởng lão xuất quan. Như vậy sự tình nói không chừng liền có thể xuất hiện chuyển cơ. Mặc dù lão tổ Nhàn Vân Giã Hạc Đạm Mạc Trần thế. Nhưng nếu là bọn hắn cung kính thỉnh cầu. Chưa hẳn không thể mời được lão tổ rời núi. Hiện tại còn chưa xuất quan. Nhưng là nghĩ đến hẳn là ngay tại gần đây. Đại trưởng lão vuốt vuốt sợi râu xác định nói. Tại những ngày gần đây. Chú đóng ở vệ đệ tử báo cáo. Từ hình bế quan chi địa. Lúc mọc ra linh khí hội tụ hiện tượng. Cái này nói rõ đối phương xác thực đã đến tối hậu quan đầu. Hắn cũng không cho rằng. Có thể bị tông môn lão tổ xem trọng từ hình. Sẽ tấn thăng thất bại. Như thế. Vậy liền quá tốt rồi. Một đám trưởng lão trên mặt. Rốt cục hiển hiện vui mừng. Tốt. Mặc dù như thế. Chư vị cũng phải làm tốt chuẩn bị. Đã muốn chọn ra tinh anh đệ tử tiến đến tham dự lần này liên. Hợp hành động. Lại muốn làm tốt tông môn phòng ngự. Nghênh đón tâm giao điện hạ đến. Xích Thiên Phong nói. Đương nhiên sao. Trong lòng của hắn còn có lo lắng cũng không nói ra miệng. Đó chính là. Dù cho từ trưởng lão xuất quan. Ngược lại là vẫn là không cách nào mời được lão tổ. Lại nên làm cái gì? Những này cũng chỉ có thể đủ từ hắn người tông chủ này đến đau đầu. Hôm nay nên đi chỗ nào đánh dấu đâu? Khương Thần từ hỏa công điện ở trong ra. Nhìn một chút đã đến giữa bầu trời ngày. Có chút sầu muộn. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Tăng thêm trên người các loại pháp bảo. Thậm chí để hắn sinh ra một loại tất cả thiên địa trong lòng bàn tay cảm giác mạnh mẽ. Thậm chí chỉ cần tại Thiên Hỏa Tông cảnh nội. Hắn đem không sợ bất cứ địch nhân nào. Loại trạng thái này, khiến Khương Thần rất hài lòng. Cho nên, loại kia trong lòng loại kia cấp bách cảm giác. Liền đã biến mất, không bằng liền đến Bắc khu nơi đó đi đi. Vừa vặn cho cái này mèo lười câu mấy con cá. Khương Thần nhếch miệng lên. Trong lòng âm thầm nói, mà lại chỗ nào bởi vì tới gần tông môn đệ tử bế quan địa phương. Ít ai lui tới, phong cảnh tú lệ, cứ làm như thế. Khương Thần trong lòng nhất định, lập tức cũng không chần chờ nữa. Thẳng đến Bắc khu mà đi, bước chân xê dịch ở giữa. Rất nhanh liền đã biến mất tại cuối con đường. Cổ thần tông, hạch tâm thung lũng bên trong, bị trùng điệp trấn giữ tông môn truyền thừa đại điện. Rộng lớn điện đường đã trầm tích rất lâu. Từ khi thánh tử tiến vào bên trong bế quan. Đã không sai biệt lắm một năm. Mà trước đó rất nhiều thánh tử. Bảo trì ghi chép dài nhất một vị. Cũng chỉ dùng thời gian 10 tháng. Liền đã phá quan mà ra. Đến bây giờ. Cơ hồ đã nhanh muốn một năm. Thánh tử Tô Nguyệt Nhiên vẫn là không có phá quan mà ra. Các tông môn trưởng lão lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tin tức. Tông chủ. Ngươi nói cái này thánh tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Có muốn hay không chúng ta mở ra đại điện vào xem. Truyền thừa trước đại điện. Nói chuyện chính là cổ thần tông tam trưởng lão Tô Phục Uy. Người này hình tượng quái dị. Gầy như que củi. trên thân leo lên nước cờ đầu bích màu xanh rắn độc, đang thỉnh thoảng phun lưỡi. Một đôi dựng thẳng đồng bên trong càng là lóe ra u lục sắc lãnh mang, tựa như là một đầu giống như nhắm người mà phệ rắn độc. Nguy hiểm quang mang từ trong đó bắn ra, hiển nhiên dụng tâm của hắn không hề giống lời nói ở trong như thế. Tam trưởng lão, ngươi vượt qua, chú ý lời nói của ngươi, còn không không tới sau cùng thời gian, ai cũng không thể mở ra truyền thừa đại điện. Đây là quy củ, ngươi không phải không biết đi. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Cổ thần tông tông chủ Tô Trường Thiên, một mặt vẻ lạnh lùng, ngữ khí không thể nghi ngờ, để tam trưởng lão không khỏi run lên trong lòng, lập tức liền khom người lui xuống. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn xem tam trưởng lão rời đi. Cổ thần tông tông chủ nhịn không được thở dài một cái. Tông chủ, thánh tử Tô Nguyệt Nhiên, thật không có hy vọng sao? Lúc này, một bên nhị trưởng lão Tô Dài Biển mở miệng dò hỏi. Cổ thần tông truyền thừa đại điện một khi tiến vào bên trong, nếu như thời gian một năm còn không thể lĩnh ngộ nói, như vậy người này liền sẽ bị kia một đầu thủ hộ truyền thừa đại điện cổ thú ăn hết. Mà nếu như sớm mở ra đại điện, như vậy vô luận như thế nào, người ở bên trong cũng không thể lại kế thừa tông môn. Hy vọng vẫn phải có, bất quá nhìn có chút xa vời. Thế nhưng là tông chủ, Tô Nguyệt Nhiên không thể thất bại. Nếu không, tốt, im miệng cho ta, nhớ kỹ tông môn truyền thống không thể bị phá hư. Bất luận kết quả như thế nào, đều phải tiếp nhận. Tô Trường Thiên lạnh lùng hừ một cái, lập tức vung lên ống tay áo, cả người tại một trận màu đen trùng gió bên trong gào thét đã đi xa, chỉ để lại một mặt không cam lòng cổ thần tông nhị trưởng lão. Tại Thiên Hỏa Tông Bắc Khu, có một tòa linh khí giạt rào sơn phong, ngọn núi này phía dưới mở ra một loạt kiên cố thạch thất, khắc họa đầy các loại gia cố phù văn, khiến thạch thất không gì phá nổi. Tại cái này thạch thất bên ngoài còn có mấy tầng cấm chế, để trong này đủ để ngăn chặn kim kiều cảnh cao thủ toàn lực công kích. Nơi này chính là Thiên Hỏa Tông bên trong dùng để bế quan đột phá địa phương. Phàm là có môn nhân đệ tử tu luyện đến thần hải cảnh đỉnh phong, đều có thể tới đây tìm một gian thạch thất đến tiến hành đột phá. Thạch thất ở trong còn bố trí tụ linh pháp trận, có thể cực lớn công hiệu hội tụ thiên địa linh khí, đề cao đột phá tỷ lệ. Nhất là gần nhất, tông môn ở trong vạn hỏa khung thiên đại trận bị triệt để chữa trị, linh khí hội tụ hiệu suất tăng lên rất nhiều, liên đới lấy đột phá tỷ lệ cũng bị tăng lên không ít. Từ Hinh giờ phút này ngay tại trong đó một tòa thạch thất ở trong. Từ nàng Thiên Lôi Sơn một nhóm trở về sau, cảm giác sâu sắc tự thân tu vi không đủ, nếu không như thế nào lại mấy lần suýt nữa mất mạng. Thế là trở lại tông môn, chờ đến thương thế khỏi hẳn về sau, liền chăm chỉ khắc khổ tu luyện, hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể đột phá bình cảnh, đạt tới kim kiều cảnh. Mà lúc này hiển nhiên cũng đã đến thời khắc mấu chốt, theo thể nội pháp lực không ngừng hội tụ, đồng thời càng phát ra nồng hậu dày đặc, từ hâm linh hải ở trong pháp lực đã cơ hồ muốn nhấc lên to lớn gợn sóng, lực lượng kinh khủng đang không ngừng hội tụ. Cùng lúc đó, từ hâm bản mệnh linh hỏa cũng bắt đầu tản mát ra hừng hực quang diễm, đồng dạng bắt đầu bạo động. Hai cỗ lực lượng xen lẫn, Từ Hinh cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiềm chế lực lượng tại thân thể của nàng ở trong không ngừng tăng vọt, mà nàng lại tựa hồ như sắp áp chế không nổi. Thậm chí tại cảm giác của nàng bên trong, không bao lâu, thể nội pháp lực liền muốn triệt để mất khống chế. Chẳng lẽ liền muốn tẩu hỏa nhập ma sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.